dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, ngủ ngon. Sora ôm thật chặt Aoki Tsukasa cánh tay. Ngày xưa thanh lãnh trên khuôn mặt, khóc sưng trong hai mắt tràn đầy nhảy nhót. Ti, Florian, Sora chỉ cho thương thành Florian. Nụ cười sáng lạn, đang đã khóc một lần về sau. Nàng giống như dùng nước mắt nắm tất cả ủy khuất cùng khổ sở đều cọ rửa đi. Chỉ là ôm Aoki Tsukasa cánh tay, liền cảm giác mình đã không có cái gì đáng đến sợ hãi đồ vật. Không nữa giống trước đó như thế sợ hãi rụt rè, thậm chí chủ động mang theo Aoki Tsukasa tại trong thương trường bắt đầu đi dạo. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng dáng vẻ hạnh phúc, dĩ nhiên sẽ không nói chữ không, mặc cho nàng nắm lấy đi tới bắt Glorgren trước, đầu nhập vào tiền xu. Sora hưng phấn điều khiển máy móc, lại ngay cả lấy ba hồi trở lại đều không có thể bắt ra cái gì tới. Nàng ngẩng đầu, dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn xem Aoki Tsukasa. Ti, Aoki Tsukasa vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, vươn tay ra, vẻ mặt thành thật khống chế máy móc bắt em bé. Có lẽ là vận khí tốt, Aoki Tsukasa chỉ là một lần, liền đem một con màu đen con thỏ con rối theo máy móc bên trong bắt đi ra. Sora không kịp chờ đợi theo dưới máy móc mặt nhặt lên màu đen con thỏ con rối, ôm vào trong ngực, biểu lộ vô cùng vui vẻ. Tạ ơn, Aoki Tsukasa nhẹ nhàng cười một tiếng. Thích không? Sora nhẹ gật đầu, hai cái mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm, song đuôi ngựa lắc lư dáng vẻ giống như là hai đầu màu bạc dây lụa. Sora, chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua thời gian, đã là 6 giờ tối. Sora một cái tay ôm con thỏ, vác lấy bọc nhỏ, một cái tay khác ôm lấy Aoki Tsukasa cánh tay. Cả người đều muốn treo ở Aoki Tsukasa trên thân. Nàng có lẽ vẫn là có chút bất thiện ngôn từ, nhưng đối với Aoki Tsukasa ỷ lại cùng yêu thích, cũng đã không cần nói nên lời. Hai người đi ra cửa hàng, Aoki Tsukasa căn cứ trên điện thoại di động hướng dẫn, tìm được một nhà có phần có danh tiếng thịt nướng cửa hàng. Ngồi tại trong phòng nhỏ, ngồi đối diện nhau, Sora ấm chính mình bọc nhỏ cùng con thỏ thả ở bên người. Cười híp mắt nhìn xem Aoki Tsukasa mặt, đưa hắn chằm chằm đến đều có chút ngượng ngùng. Làm sao? Trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Aoki Tsukasa cười sờ lên mặt mình, ngoại trừ làn da bên ngoài tự nhiên là cái gì đều không sờ đến. Sora nhẹ nhàng lắc lắc đầu nhỏ, dưới mặt bàn hai đầu mảnh khảnh bắp chân rung động lắc lư. Nụ cười có chút ngượng ngùng. Không, ti, nàng bỗng nhiên gọi ra Aoki Tsukasa tên. Aoki Tsukasa đối nàng trừng mắt nhìn, nghiêng nghiêng đầu, Sora mím môi một cái, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Về sau, người sẽ còn mang nữa ta đi ra tới chơi sao? Dĩ nhiên a, Aoki Tsukasa đương nhiên nhẹ gật đầu. Ta còn sợ người không thích ra cửa, ưa thích ở lại nhà đây. Người muốn là ưa thích, mỗi cuối tuần ta đều có thể mang người đi ra chơi a. Sora hơi cúi đầu, ánh mắt e lệ, ta không là ưa thích đi ra bên ngoài chơi, chỉ là ưa thích cùng ngươi có thể dạng này ở chung một chỗ a. Sau cùng nàng vẫn không thể nào đem lời trong lòng nói ra, chỉ là nhỏ giọng lại nói một lần, tạ ơn, đồ đần. Aoki Tsukasa dừng đũa cuối cùng nhẹ gõ nhẹ một cái đầu nhỏ của nàng. Nói bao nhiêu lần? Không cần bởi vì loại sự tình này nói với ta tạ ơn. Sora cảm giác mình hôm nay nụ cười, so dĩ vãng một năm còn muốn nhiều. Tại tiếng cười cười nói nói bên trong ăn uống no đủ về sau, Aoki Tsukasa mang theo Sora ngồi lên về nhà xe taxi. Sora mệt mỏi đem đầu nhỏ tựa ở Aoki Tsukasa trên bờ vai. Ôm Aoki Tsukasa chộp vúm màu đen con thỏ, chui vào trong ngực của hắn, nhắm mắt lại, câu được câu không nghe Aoki Tsukasa cho nàng giảng giải chính mình trong trường học trải qua. Chuyện lý thú, hô hấp dần dần bình ổn. Tại ô tô sóc nảy bên trong, nàng chẳng biết lúc nào nặng nề ngủ thiếp đi. Aoki Tsukasa cười nhìn nàng ngủ say bộ dáng, thận trọng nắm đầu của nàng hướng trong lồng ngực của mình nhích lại gần, để cho nàng ngủ được thoải mái hơn một điểm. Sora nhắm hai mắt, không nói một lời, dáng vẻ giống như là một cái đẹp đẽ con rối. Màu bạc đuôi ngựa tình cờ theo ô tô sóc này quét qua Aoki Tsukasa cổ, khiến cho hắn cảm thấy hơi hơi ngứa, nhưng hắn lại một cử động nhỏ cũng không dám. Aoki Tsukasa lần đầu khoảng cách gần như vậy lẳng lặng đánh giá Sora bộ dáng. Nàng nhàn nhạt lông mày tại màu bạc tóc cắt ngang trán hạ như ẩn như hiện. Hai mắt nhắm chặt lên, thon dài lông mi hơi nhếch lên. Cái mũi xinh xắn phản xạ mê người bạch quang. Cái miệng nho nhỏ môi phấn nộn mà lại dẫn một tia làm cho đau lòng người trắng. Da trắng nõn nà, hai gò má có lẽ là bởi vì trong xe nhiệt độ còn mang theo một điểm phấn hồng. Thật đáng yêu a. Aoki Tsukasa không khỏi khơi gợi lên khóe miệng. Những người kia sao có thể nhịn xuống tâm đến đi khi dễ dạng này một cái đáng yêu nữ hài tử đâu. Aoki Tsukasa nghĩ đến nàng trước kia không biết bị bao nhiêu ủy khuất, trong lòng thở dài, lẳng lặng mà đem đầu tựa ở đầu nhỏ của nàng bên trên. Aoki Tsukasa nhìn xem trên cửa sổ xe cảnh sát nhanh chóng xẹt qua. Ngũ thải đèn nê ông tại trong thoáng chốc liên thành sặc sỡ màu đường. Sora trên thân nhàn nhạt mùi sữa thơm theo mũi thở chui đi vào. Trong ngực thân thể nho nhỏ tản ra ấm áp. Aoki Tsukasa ánh mắt mông lung, ít có chạy không thần tâm, triệt để dung nhập này mảnh hạnh phúc trong yên tĩnh. Theo lái xe chậm rãi dừng xe, Aoki Tsukasa giao qua tiền xe, không tốn sức chút nào đem Sora ôm vào trong lòng, thận trọng đưa nàng ôm trở về nhà. Nàng cũng có lẽ là mệt mỏi thật sự. Aoki Tsukasa ôm nàng theo cửa nhà mãi cho đến gian phòng của nàng. Nàng đều không thể theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Aoki Tsukasa một mực đem nàng ôm đến phòng nàng trên giường nhỏ, nhẹ nhàng cởi giày của nàng, cho nàng đắp lên chăn mỏng, đem cửa sổ đóng kỹ, ngồi xổm ở bên giường của nàng, duỗi ra ngón tay, gật một cái nàng giống thạch một dạng gương mặt, nhìn nàng trong giấc mộng còn ôm thật chặt con thỏ một mặt mỉm cười. Một bộ bị người bán cũng không biết ngủ say bộ dáng. Aoki Tsukasa nhịn không được khơi gợi lên khóe miệng, nhẹ nhàng phủ thuận nàng trên trán tóc cắt ngang trán, nắm thay nàng cầm lấy bọc nhỏ đặt ở trên bàn để máy vi tính. Đứng dậy đóng lại đèn, ngủ ngon, Sora, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.